Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 428, âm sát nơi. Nho nhỏ đoạn chỉ bị ngọn lửa bao vây lấy, nhưng không có bị thiêu hủy, chỉ là có một luồng khói xanh lượn lờ bay lên, hướng về mặt tây phương hướng tung bay đi, xem ra bên kia chính là thiết giáp cương trước hết chôn thân chỗ. Cát Đông Húc trong miệng lầm, bầm lầu bầu, người đã sớm phóng người lên một đường về phía tây đi. Trong tay vẫn nâng đoàn kia hỏa diễm, theo Cát Đông Húc thỉnh thoảng bay lên không đi tới. Cái kia luồng khói xanh thỉnh thoảng thay đổi phương hướng, đại khái qua gần 10 phút, rõ ràng lửa đỏ mặt trời còn tưởng là không mang theo. Ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây loang lổ bác bác địa rơi trên mặt đất. Nhưng Cát Đông Húc nhưng không cảm giác được bất kỳ ánh mặt trời mùa hè nóng bức. Ngược lại cảm nhận được từng tia một âm lãnh tận xương hàn ý. Nên ngay ở trước mặt, Cát Đông Húc con người hơi co rụt lại. Người đã trải qua xẹt qua hơn 10 gạo, đảo mắt đi tới trước một hang núi. Sơn động cũng không lớn, chỉ có 2 gạo gặp cao, rộng 1 mét. Cái kia từng tia một âm lãnh tận xương hàn ý liền từ bên trong hang núi này tản mát ra. Cát Đông Húc thấy thế lặng yên vận chuyển trong cơ thể chân khí. Thần niệm phô trương ra, sau đó đi vào sơn động, người một vào sơn động. Cái kia loại âm lãnh liền ngay cả Cát Đông Húc đều có loại lông tơ một hồi đứng lên cảm giác. Lối vào tuy nhỏ, bên trong đúng là có khác động thiên. Có mười mấy bình gạo to nhỏ, bên trong có thạch đầu đào bới đi ra bàn đắng, còn có thạch đầu giường. Cát Đông Húc để tay ở thạch đầu trên giường mặt, nhất thời có loại mò tới muôn đời không tan khối băng cảm giác. Quả nhiên là âm sát nơi, âm sát chi nhãn nên ở nơi này thạch đầu dưới giường. Xem ra cái kia đầu thiết giáp cương chắc cũng là người tu đạo. Bất quá tu luyện hẳn là âm lãnh công pháp, cho nên mới phải ẩn ở lại đây. Cát Đông Húc thu tay về, trong lòng suy nghĩ suy đoán, trong lòng nghĩ ngợi, Cát Đông Húc càng làm này mười mấy bình gạo lớn nhỏ sơn động cẩn thận dò xét một phen. Cũng không nhìn thấy thứ đặc biệt gì, cũng là mất đi hứng thú, lững thững ra khỏi sơn động, phía sau. Cát Đông Húc mũi chân trên mặt đất trên một chút, cả người liền như chim giống như bay lên rời đi, bất quá không có ly khai bao xa. Cát Đông Húc lại quay lại tại chỗ, nhìn chung quanh một lần, tìm một chút đại nham thạch, chuyển tới đem cửa động cho nghiêm nghiêm phá hỏng. Bực này âm sát hang động, nếu như không biết phổ thông du khách đi vào, e sợ sau khi trở về muốn lập tức bệnh nặng một hồi. Thân thể yếu rất có thể liền như vậy đi đời nhà ma. Đương nhiên bực này âm sát hang động nếu như bị tu luyện âm lãnh công pháp người tỷ như trung gia phát hiện, đó chính là một đất lành để tu hành. Cát Đông Húc vừa mới cùng tương tây trung gia kết liễu oán thù. Tự nhiên không thể đưa cái này âm sát hang động nói cho bọn họ biết. Đem cửa động nghiêm nghiêm phá hỏng. Cát Đông Húc lại tìm chút đằng cỏ đã làm một ít che giấu. Lúc này mới nhún mũi chân an tâm rời đi. Từ xử, Cát chủ nhiệm đi vào thời gian dài như vậy, cũng không gặp bên trong truyền đến động tĩnh gì. Ngươi nói có thể hay không xảy ra chuyện gì. Núi rừng ở ngoài, Dương Hướng Vinh có chút tâm thần không yên hỏi. Cũng không có vấn đề. Coi như Cát chủ nhiệm không trấn áp được thiết giáp cương. Ngăn cản nó khẳng định không có vấn đề. Đến lúc đó phàn chủ nhiệm bọn họ dẫn người chạy tới, mọi người tề lực nhất định có thể tiêu diệt nó. Từ Lũy trả lời, như vậy là tốt rồi. Dương Hướng Vinh nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, bất quá theo sát mà lại có mới lo lắng, cười khổ nói với Từ Lũy, Từ sử, vừa nãy ta đối với Cát chủ nhiệm thái độ không là rất tốt. Đợi lát nữa người có thể phải giúp ta nhiều nói tốt vài câu. Trước khác nay khác, Dương Hướng Vinh bây giờ tự nhiên biết Cát Đông Húc người chủ nhiệm này cố vấn ở bên trong cục địa vị không tầm thường. Yên tâm đi, Cát chủ nhiệm không phải lòng dạ chật hẹp hạng người. Từ Lũy nói rằng, Dương Hướng Vinh nghe vậy ngượng ngùng cười cười, không có tiếp tục nói nữa, mà là đưa ánh mắt về phía núi rừng. Thình thịch, máy bay trực thăng cánh quạt thanh âm từ đằng xa phía chân trời một bên truyền đến. Rất nhanh lại là một chiếc quân dụng máy bay trực thăng đáp xuống ngoài rừng rậm bằng phẳng mặt đất. Phi cơ trực thăng cửa đánh mở, nối đuôi nhau ra 6 người. Cầm đầu chính là dị năng quản lý cục Phan Hồng. Hắn đi theo phía sau 5 mọi người thần quang nội liễm, khí độ bất phàm, thậm chí trong đó có 2 vị vẫn là nữ. Phan Hồng đám người một xuống phi cơ, không chỉ có Từ Lũy cùng Dương Hướng Vinh chờ dị năng quản lý cục người dồn dập nghênh đón, liền ngay cả thiết quái thần toán đám người cũng đều rối rít theo tiến lên nghênh tiếp. Trung gia tộc trưởng Trung Nghĩa chiều sắc mặt hơi đổi một chút, cuối cùng cũng đi theo. Phan Hồng không chỉ có luyện khí 4 tầng tu vi, càng là dị năng quản lý cục chủ nhiệm, coi như kỳ môn thuật sĩ không muốn đi nữa bị chính thức quản chế. Nhưng địa thế còn mạnh hơn người, ở ngoài mặt cũng phải tuân từ cái ngành này quản chế cùng lãnh đạo. Vì lẽ đó Phan Hồng nếu đã tới, nên có mặt mũi của cùng tôn kính vẫn là phải cho. Đặc biệt là Phan Hồng lần này còn dẫn theo 5 người lại đây. 5 người kia ở trong kỳ môn cũng là có tiếng tăm người. Bây giờ cùng Phan Hồng giống như cũng ở chính phủ cái này ngành đặc biệt bên trong nhậm chức. Phan chủ nhiệm, các vị đạo hữu, có khỏe hay không a? Thiết quái thần toán đám người lên trước cùng Phan Hồng đám người chào hỏi. Phan Hồng vội vã đáp lễ, liền hỏi Từ Lũy, tình huống thế nào? Cát chủ nhiệm đây, Cát chủ nhiệm độc thân vào trong núi rừng đi tới. Từ Lũy trả lời. Phan Hồng nghe vậy sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, nói, nếu rất có thể là trung giai thiết giáp cương lại tại sao có thể để Cát chủ nhiệm độc thân một người vào núi rừng? Đúng đấy, ta cũng cảm thấy không thích hợp, vốn định xuất lĩnh tộc nhân tiến vào trong rừng giúp đỡ. Đáng tiếc Từ Sử không đồng ý. Trung Nghĩa chiều không đợi Từ Lũy trả lời, dành trước xen vào nói. Phan Hồng không hề trả lời, chỉ là ánh mắt nhìn lướt qua còn vẫn cứ ngồi dưới đất. Ống quần bị máu tươi nhiễm đỏ Trung Vĩnh Tu, sau đó nhìn về phía Từ Lũy, hỏi, hắn là chuyện ra sao? Người này là Trung gia hậu bối, trước nhiều lần nhục nhã Cát chủ nhiệm, lại điều động thi mèo hướng về Cát chủ nhiệm hành hung. Vì lẽ đó ta trực tiếp bắn súng ngăn cản. Từ Lũy trả lời, dám công nhiên hướng về nhân viên chính phủ hành hung, thật là vô pháp vô thiên, mở thật tốt. Phan Hồng nghe vậy ánh mắt lạnh lùng nhìn Trung Nghĩa chiều một chút, sau đó chút nào không nể mặt hắn địa gật gật đầu nói, đừng xem Phan Hồng tu vi cùng Trung Nghĩa chiều tương đương, nhưng hắn không phải là Từ Lũy, hắn là dị năng quản lý cục chủ nhiệm, là đại diện cho quốc gia quản lý toàn bộ kỳ môn. Tự nhiên có hắn không thể mạo phạm uy nghiêm và khí thế. Trung Nghĩa chiều vị này tương tây trung gia tộc trưởng tuy rằng ngay tại chỗ có chút quyền thế, nhưng cùng Phan Hồng vị chủ nhiệm này lại nơi nào có thể so sánh. Chân chính có thể để Phan Hồng kiêng kỵ, cũng chỉ có cái kia hiếm có mấy cái đại giáo người cầm lái. Tỷ như Long Hổ Sơn Thiên Sư, Trung Nghĩa Triều còn kém xa. Trung Nghĩa Triều gặp Phan Hồng chút nào không nể mặt hắn, sắc mặt âm tình biến ảo một hồi, cuối cùng vẫn là không dám phát tác, mà là nén giận nói rằng, Trung Vĩnh Tu không hiểu tôn ti, làm việc tùy tiện, sau khi trở về ta phải nghiêm trừng phạt, bất quá bây giờ không phải tính toán điều này thời điểm. Cát chủ nhiệm tiến vào trong núi rừng đã qua hồi lâu, cũng không biết tình huống thế nào, kính xin Cát chủ nhiệm cho phép ta vào trong núi rừng tra xét một phen. Vạn nhất Cát chủ nhiệm gặp nguy hiểm, ta cũng có thể giúp đỡ một Hai, nói lời này thời gian, Trung Nghĩa chiều hơi hạ thấp xuống đầu. Con người nơi sâu xa có một vệt cực nóng. Chỉ cần ta trung gia có một vị trung giai thiết giáp cương về. Phan Hồng Tiểu Nhi, ngươi còn dám nói chuyện với ta như vậy sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.